Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 829 ta muốn lên đi báo thù. Đường Dương Dương lui về nhận banh, quay người muốn thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, nhưng Valladolid hai tên giữa trận Lazaro cùng Nivando đối với hắn là tả hữu giáp công. Đầu tiên là Lazaro ra chân phạm lỗi. Ý đồ xẻng đoạn Dương Dương dưới chân cầu, Dương Dương phản ứng càng nhanh, vượt lên trước một bước đưa bóng đưa đến trước trận, nhưng người nhưng như cũ bị Lazaro trượt chân trên mặt đất. Ngay tại lúc này, đến chậm một bước Nivando lại đột nhiên ra chân, trực tiếp dùng chân phải nặng nề mà dẫm tại Dương Dương chân trái dưới đầu gối phương bắp chân chỗ. Phạm lỗi động tác cực kỳ ẩn nấp. Dùng sức đạp một lúc sau, lại tranh thủ thời gian rụt trở về. Trọng tài chính có lẽ là bị Dương Dương truyền ra cầu hấp dẫn đi. Lực chú ý cũng không có rơi xuống Dương Dương trên thân. Lại thêm hiện trường tiếng gầm ngập trời. Hắn cũng không nghe thấy Dương Dương tiếng kêu thảm thiết. Cũng không có thổi phạt phạm lỗi. Một mực chờ đến Xabi Alonso la lên đồng đội đem bóng đá ra ngoài bên ngoài lúc. Tên này 45 tuổi Tây Ban Nha tịch trọng tài chính mới chú ý tới Dương Dương động tĩnh. Lúc này, Dương Dương đã ngã trên mặt đất, ôm lấy chân trái của mình, thống khổ không chịu nổi. Trọng tài chính Mehuto Gonzalez nhanh chóng chạy tới. Đầu tiên là nghi ngờ nhìn xem Dương Dương tả hữu Lazaro cùng Nivando. Tiếp lấy lại thấy được đau đến trên mặt đất lăn lộn Dương Dương. Cúi người. Quan tâm hỏi, chuyện gì xảy ra? Dương Dương chỉ chân trái của mình, nhưng như cũ đau đến nói không ra lời. Toàn thân run rẩy, Lazaro cùng Nivando đều là một mặt vô tội. Từ phía sau càng là dùng sức lắc đầu. Không biết a, đột nhiên liền ngã hạ. Vừa rồi thế cục thay đổi trong nháy mắt. Tất cả mọi người không có lưu ý đến Nivando kia một cái hắc chân. Trọng tài chính cũng không có nhiều lời. Lập tức ra hiệu Real Madrid đội y Carlos Díaz cấp tốc ra trận trần trị. Cũng tạm thời gián đoạn tranh tài. Carlos Díaz đã sớm ở đây vừa chờ. Trước tiên chạy vội ra trận. Thẳng đến Dương Dương mà tới. Real Madrid đội y một cái trượt quỳ đi tới Dương Dương bên cạnh. Nhìn thấy hai tay của hắn ôm lấy chân trái của mình. Lập tức ra hiệu hắn buông ra. Rất nhanh, Carlos Díaz lưu ý đến cầu vớ bên trên vết máu. Lập tức ý thức được không thích hợp. Làm Real Madrid đội y. Hắn quá rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ nói cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là nhìn xem Dương Dương thương thế đến cùng như thế nào. Chân trái xương ống quyển. Vị trí này thật là muốn mạng bộ vị. Nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ để Dương Dương chức nghiệp kiếp sống như vậy bị mất. Đây tuyệt đối so cái gì đều trọng yếu. Carlos Díaz lập tức ra hiệu trợ thủ vào sân. Real Madrid cầu thủ cũng đều tại nhau nhau vây quanh. Nhìn thấy đội y coi trọng như vậy. Cũng đều ý thức được không thích hợp. Tất cả đều chạy tới. Díaz nhẹ nhàng đã kéo xuống Dương Dương chân trái trên bàn chân cầu vớ. Kết quả là nhìn thấy Dương Dương chân trái bắp chân dưới đầu gối mới có một chỗ rất sâu dày đinh. Dẫm đạp lưu lại vết thương. Máu tươi sớm đã tuôn ra. Ta sát, đến cùng là mẹ nó ai làm? Ibrahimovic sau khi xem, hai mắt đều đỏ, xoay người, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Valladolid cầu thủ. Hiển nhiên tựa như là một đầu giận điên rồi hùng sư. Real Madrid cầu thủ cũng đều kinh ngạc mất tiếng. Dương Dương cơ hồ mỗi một trận đấu đều sẽ nhận đối phương hắc chân. Chảy ra đổ máu đều không phải là chuyện hiếm lạ. Nhưng giống lần này nghiêm trọng như vậy. Thật là gần như không tồn tại. Đây tuyệt đối là muốn phế đi hắn. Không chỉ có là Real Madrid cầu thủ kinh ngạc. Liền ngay cả một bên vây xem Valladolid chính cầu thủ đều cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu động tác, hạ hắc chân, đây là trạng thái bình thường, đều có thể lý giải. bởi vì bọn hắn tài nghệ không bằng người, không phạm lỗi căn bản ngăn không được đối thủ. Nhưng giống như bây giờ, ý đồ muốn phế bỏ người khác một cái chân, loại hành vi này là căn bản không có khả năng bị người tiếp nhận. Nhưng phàm là có một chút đạo đức nghề nghiệp cầu thủ, cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ai vậy? Mẹ nó đến cùng là ai? Ibrahimovic giống giận, rất nhanh, hắn lưu ý đến Lazaro cùng Nivando, trực tiếp bước đi lên. Valladolid cầu thủ cấp tốc chặn Thụy Điển tiền đạo, nhưng Real Madrid cầu thủ cũng cả đám đều vây lại, lòng đầy căm phẫn muốn vì mình đồng đội đòi lại một cái công đạo. Đội y Carlos Díaz cũng đứng lên, hướng phía trọng tài chính kháng nghị. Ngươi xem một chút cái này vết thương, ngươi cảm thấy động tác như vậy có thể bị tiếp nhận sao? Có thể chứ. Trọng tài chính thấy được Dương Dương kia một đầu máu me đầm đìa chân trái. Nhìn lại cái kia vẻ mặt thống khổ, ngay cả nước mắt đều gọi ra. Có thể tưởng tượng hắn đến cùng có bao nhiêu đau nhức. Hắn cũng thật sự là có chút nhìn không được. Mehuto Gonzalez bản mùa giải kết thúc sau liền đã xuất ngũ. Lại thêm niên kỷ của hắn không nhỏ, thể lực cũng đều dần dần theo không kịp, dẫn đến hắn chấp cái còi có chênh lệch chút ít mềm. Thậm chí rất dễ dàng liền không để ý đến một chút chi tiết. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ tổn hại sự thật này. Huống chi, giờ này khắc này, trực tiếp truyền hình ống kính cũng khẳng định nhắm ngay Dương Dương kia máu me đầm đìa chân trái. Nếu như hắn không xuất ra mạnh mà hữu lực cử động, làm sao trấn an cảm xúc kích động Real Madrid cầu thủ? Thế là, Mehuto Gonzalez cấp tốc chuyển hướng Lazaro cùng Nivando, hỏi thăm vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Bằng chứng phía trước, vô luận như thế nào đều rửa sạch không xong. Nivando thừa nhận mình là không cẩn thận đoán được Dương Dương. Nhưng hắn nhiều lần cường điệu mình đã tận lực tại thu chân. Nhưng tại Dương Dương thương thế trước mặt, bất kỳ cái gì cãi lại đều lộ ra tái nhợt bất lực. Huống chi lúc ấy cầu đã truyền ra ngoài, Mehuto Gonzalez tại chỗ liền phản bác Nivando giải thích, biểu thị cầu truyền đi thời điểm, Dương Dương còn rất tốt, chẳng qua là lúc đó bị Lazaro trượt chân mà thôi. Có thể thấy được Nivando phạm lỗi là tại cầu truyền đi về sau tạo thành. Thế là, Tây Ban Nha trọng tài chính minh xác biểu thị, mình nhất định sẽ đem chuyện này ghi vào tranh tài báo cáo. Đồng thời giơ lên cao cao hồng bài, trực tiếp đem Valladolid cầu thủ phạt hạ sân bóng. Trọng tài chính cho Nivando một trương hồng bài. Tên này Brazil trung vệ vì mình không lý trí gánh chịu trách nhiệm. Dương Dương thương thế nhìn, không nhẹ. Real Madrid đội y đem hắn đưa lên cáng cứu thương, mang lên bên sân trị liệu, từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, đây là duy nhất một lần chất phi thường ác liệt phạm lỗi. Thậm chí nếu như xuất hiện nghiêm trọng gãy xương, đem cho Dương Dương chức nghiệp kiếp sống mang đến đả kích khó có thể lường được. Ở Madrid La Maraiza cư xá số 11 trong biệt thự, Tô Diệp nhìn xem trong TV truyền tới một màn này. Nước mắt sớm đã nhịn không được tràn mi mà ra. Thuận tuyệt mỹ gương mặt trượt xuống. Nàng nhìn qua trên táng cứu thương đau đớn không thôi Dương Dương. Trong hai mắt tràn đầy sầu lo cùng thương tiếc. Nếu như giờ này khắc này Nivando đứng tại trước mặt nàng lời nói, nàng thật sẽ cân nhắc trực tiếp đâm hắn một đao. Nàng hận thấu cái này bẩn thỉu Brazil cầu thủ. Tại Bernabeu chủ tịch văn phòng, Florentino xem TV bên trong trực tiếp, giận dữ vỗ bàn đứng dậy. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Real Madrid chủ tịch bởi vì phẫn nộ mà xích hồng hai mắt. Không chỉ có là hắn, Real Madrid cao tầng cũng đều từng cái lên cơn giận dữ. Valladolid tên này cầu thủ loại hành vi này đơn giản có thể nói là không có chút nào ranh giới cuối. Cùng, không có khả năng bị bất luận kẻ nào bất luận cái gì đội bóng chỗ cho phép. nhìn xem hiện trường, dẫn tới Hồng Bài về sau. Valladolid fan bóng đá thậm chí cũng không có kháng nghị. Có thể thấy được bọn hắn cũng đều ủng hộ trọng tài chính cử động. Cho rằng hành động như vậy là không đáng đồng tình. Mà đứng tại Real Madrid góc độ, dạng này phạm lỗi càng là đối với Real Madrid to lớn đả kích. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Dương Dương đối Real Madrid thật sự là quá trọng yếu. Trọng yếu đến hắn cơ hồ là mang theo Real Madrid toàn đội phía trước tiến. Mà bản mùa giải, Dương Dương mỗi một trận đấu đều là đối thủ xâm phạm tiêu điểm. Nhằm vào hắn lỗ mãng phạm lỗi càng là tầng tầng lớp lớp. Bắp chân, gót chân, MU bàn chân, mắt cá chân, Dương Dương cơ hồ mỗi một cái bộ vị đều nhận qua khác biệt trình độ phạm lỗi. Nhưng lúc này đây rõ ràng càng thêm nghiêm trọng. Florentino lúc này đi hướng bàn làm việc, cầm điện thoại lên, trực tiếp cho Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch đánh tới. Hắn muốn đích thân kháng nghị loại này dã man hành vi. Thế nào? Carlos Díaz thanh tẩy vết thương một chút, phát hiện giày đinh dẫm đến rất sâu, nhưng cầm máu về sau, hắn càng thêm quan tâm vẫn là xương cốt. Chỉ cần xương cốt không có việc gì, đó chính là bị thương ngoài da, liền có thể yên tâm. Chỉ bất quá vừa rồi kia máu me đầm đìa dáng vẻ, đúng là có chút kinh khủng. Giảm đau về sau, Dương Dương cũng dần dần khôi phục tâm tình. Tại Díaz cầm máu về sau, hắn cũng liền từ dưới đất đứng lên. Đầu tiên là nhẹ đạp mấy lần, xác định không có trở ngại về sau, lại co lên chân phải, chỉ dựa vào chân trái chống tại trên mặt đất, cảm giác tốt đẹp về sau, lại nhảy mấy lần, rốt cục xác định mình không có đáng ngại. Không sao, chính Dương Dương cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi một cước kia thật sự là quá tối, cũng quá đau đớn, đến mức hắn đều cho là mình chân gãy. Díaz, Ayestarán cùng Benitez mấy người cũng đều nhao nhao hớn hở ra mặt. Không có việc gì liền tốt, chú ý muốn bảo vệ tốt chính mình. Benitez dặn dò, Ayestarán thì là hỏi thăm Dương Dương, có hay không còn có thể tiếp tục tranh tài. Cũng chính là Dương Dương đối Benitez cùng Ayestarán đều hiểu khá rõ. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đối Benitez xử sự làm người sợ là phải có chút bất mãn. Tối thiểu nhất, Ayestarán so với hắn càng sẽ làm người. Không có việc gì, ta muốn lên đi báo thù. Dương Dương hung ác tiếng nói, mặc vào cầu vớ cùng cầu giày. Dương Dương một lần nữa đi tới bên sân, chuẩn bị chết cầu cơ hội quay về sân bóng. Bù giờ thứ nhất phút, Real Madrid một lần tiến công bị đỉnh ra giới ngoài. Trọng tài chính Mejuto Gonzalez ra hiệu Dương Dương có thể quay về sân bóng. Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao tới quan tâm Dương Dương thương thế. Xác định hắn không có trở ngại về sau, cũng đều yên tâm. Ngoài biên phát ra tới về sau, Valladolid phía trước trận phía bên phải đối Robben tiến hành phạm lỗi, cho Real Madrid một lần cánh phải đá phạt cơ hội, nhưng một cước này cầu quá lệch, không có khả năng trực tiếp lên chân gõ cửa. Thế là từ Schneider đến chủ phạt, vùng cấm địa bên trong, bởi vì Real Madrid so với tay thêm một người, bởi vậy Valladolid là toàn tuyến lui giữ. Nhưng khi Schneider phạt ra đá phạt lúc, cũng không có đi tìm Ibrahimovic, Vermaelen hoặc Ramos, mà là trực tiếp rơi về phía cầu môn trước điểm. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong hất ra tất cả phòng thủ cầu thủ dây dưa, nhanh chóng vượt lên trước một bước đá ra chân trái của mình. Đón Schneider phạt ra đá phạt điểm rơi, trực tiếp một cước đệm bắn. Cầu chui thẳng Valladolid cầu môn. 2-0. Dương Dương lần này kích động đến cả người quay người xông ra sân bóng. Một đường phi nước đại vọt tới phạt góc khu bên ngoài. Vọt tới trực tiếp truyền hình ống kính phía trước. Kéo xuống mình cầu vớ. Hướng phía tất cả mọi người dùng sức chỉ mình thụ thương chân trái. Hắn tin tưởng Giờ này khắc này toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông đều sẽ thấy cảnh này. Đều sẽ nghe được thanh âm của hắn. Phạm lỗi, thậm chí là tổn thương, đều không thể ngăn cản hắn. Kết quả là, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng thêm cường đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN